Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính, chương 119, khôi lỗi chi thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi ngày ăn xin thường ngày liền là Hạ Ca thắng lợi trở về, Diệp Trạch trong tay rỗng tuếch nhoáng một cái liền là nửa tháng, hôm nay là ngày tháng tốt a, Hạ Ca trong mồm ngậm cỏ đuôi chó. Ngươi nhìn bên kia răng đèn kết hoa, tiểu Trạch tử làm sao già sụ mặt sao? Diệp Trạch không thèm để ý nàng, nghiêm túc gặm tự mình màn thầu. Diệp Trạch vẫn luôn là một người ăn xin, kết quả từ khi Hạ Ca sau khi đến, không hiểu thấu liền biến thành hai người cùng một chỗ. Hắn rất không quen, bởi vậy cũng đối Hạ Ca không có gì hảo sắc mặt. Bên kia xác thực răng đèn kết hoa rất náo nhiệt, Hạ Ca thích tham gia náo nhiệt kéo lên hắn. Đi một chút, chúng ta hỏi thăm một chút nha. Diệp Trạch chừng nàng một chút, liền ngươi có nhiều việc chính ngươi đi, ta mới không đi. Hạ Ca tiếc hận, náo nhiệt như vậy đâu, xem ra hay là ai nhà nữ nhi xuất giá, nói không chừng còn có thể vớt phần kẹo mừng. Bên cạnh có trải qua người đi đường cũng đang nói chuyện. Nhà ai nữ nhi phải xuất giá rồi sao? Hạ Ca đột nhiên vểnh tay, ném không nguyện ý động Diệp Trạch, làm bộ đi ngang qua dáng vẻ nhắm mắt theo đuôi đi theo. Ôi, cái gì xuất giá, là Sở gia. Ngươi biết Trường An Sở gia sao? Dự Thính người nghe vậy hít vào một hơi. Sở gia, nhà này chẳng lẽ là Trường An Sở gia phân gia? Hạ Ca ngẩng đầu xem xét, ôi cũng không phải, răng đèn kết hoa pháo cùng bay, trên cửa bảng hiệu rồng bay phượng múa. Sở phủ, hai chữ viết gọi là một cái khí phái. Trường An, Sở gia, liền là vậy cái này nhà. Bên cạnh có người gật đầu, bản gia thư nữ biến đích trưởng nữ, loại đại sự này, xác thực đến răng đèn kết hoa. À, có ý tứ gì? Thư nữ biến đích nữ, không phải gả nữ nhi à, không có kẹo mừng đoạt. Hạ Ca đột nhiên đã mất đi toàn bộ nhiệt tình, không hứng lắm tiếp tục nghe xuống dưới, một bên nghe một bên bốn phía dò xét có hay không mục tiêu có thể làm cho nàng thuận tiện lấy ăn chút gì. Nghe nói là bởi vì gia chủ chính thê chết rồi, mới đem thiếp nói tới làm chính thê. Chết rồi, chết như thế nào, đối ngoại nói là chết bệnh ai biết, à cái kia vừa mới người chết, mới mấy ngày liền cái này răng đèn kết hoa có chút. Không hợp thích lắm à, đây là tại chúc mừng vị kia mới đích trưởng nữ kết thúc buổi lễ kia chính thê tang lễ đều làm đã mấy ngày. Người kia nói, lại bị người khơi gợi lên hứng thú nói chuyện thần thần bí bí nói. Nghe nói kia chính thê có chút điên, mặc dù đối ngoại đều nói là chết bệnh, nhưng ta cũng không tin, ta có bằng hữu ở Trường An làm việc, nghe nói kia chính thê thời điểm chết là thật thảm. Hai con mắt đều bị móc xuống đây, toàn thân đều là máu. Nghe vậy, nghe người hít vào một ngụm khí lạnh, đáng sợ như vậy, cũng là truyền ngôn, người kia nói xong liền không nhịn được thổn thức, ai, bất kể cũng là thật. Bởi vì mà sống nữ nhi không nhận cha sủng, cuối cùng liền rơi vào một cái như thế, kết quả bi thảm, cũng là người đáng thương a. Một người khác nghe vậy cũng là lắc đầu, lại nhìn chỗ kia răng đèn kết hoa thở dài một tiếng. Người phương hát thôi ta đăng tràng, cái này hào môn thế gia vọng tộc thật sự là không thể nhìn biểu tượng. Thế nhân chỉ nhìn bề ngoài phồn hoa khiến người nghiêng ao ước, ai ngờ dưới đáy chôn nhiều ít vắng vẻ mà đi vô danh xương khô. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Sở gia đến cùng là đã từng chinh phục tứ hải hoàng tộc. Nói chuyện người kia cười, ra khỏi chuyện này, cũng không kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hạ Ca nghe được cuối cùng, cũng có chút thổn thức cái gì gọi là mẫu bằng tử quý, nàng hiện tại cũng thật là thấy được. Bất kể giống như cùng với nàng nhét đầy cái bao tử không có gì trực tiếp quan hệ bộ dáng. Không phải nữ nhi xuất giá, cũng không phải phát kẹo mừng, liền là đơn giản chúc mừng, thật không có ý nghĩa. Bên kia giống như có cái tiểu thư xinh đẹp thì, vùng nũng nịu đi lấy ít đồ ăn. Hạ Ca đem Diệp Trạch ném một bên, mừng rỡ chạy. À, có cánh tay có chân Diệp Trạch bắp đùi vàng dù sao có thể chiếm được màn thầu ăn nha. Hệ thống, tốc chủ, nhiệm vụ của ngươi. Hạ Ca nàng lúc này mới nhớ tới, nàng còn có cái kia cái gì trở thành Diệp Trạch tín nhiệm tiểu đồng bọn nhiệm vụ. Nửa tháng, không có gì tiến triển, đều nhanh quên. Y, bắp đùi vàng rất cố chấp. Hạ Ca cầm từ tiểu thư thì nơi đó lấy được bánh ngọt cắn một cách chật chật cảm khái. Để hắn toàn tâm toàn ý tín nhiệm, quá khó khăn, làm không được. Hệ thống, chấm, hệ thống nghĩ nghĩ, dụ dỗ nói. Ban thưởng là có thể học được rất lợi hại khinh công. Đến lúc đó ngươi muốn đi nơi nào liền có thể đi nơi nào, muốn chạy cao bao nhiêu liền có thể chạy cao bao nhiêu. Hạ Ca nội tâm là có chút động diêu, mặc dù khó chịu hệ thống cái này dỗ tiểu hài ngữ khí, nhưng xác thực cũng là nghệ nhiều không ép thân nha. Nhưng nghĩ tới Diệp Trạch cái tính khí kia, Hạ Ca vẫn là thiết thực lắc đầu. Làm không được, không quen không biết, trông cậy vào một cái bị diệt môn hài tử toàn tâm toàn ý tin người khác. Diệp Trạch là ngây thơ điểm, nhưng là lại không phải ngốc. Ngươi không thể thả thấp điểm yêu cầu sao? Hạ Ca nghĩ nghĩ, gõ tay. Nếu không như vậy, chỉ cần hắn nói tin ta, ngươi liền đem ban thưởng cho ta. Chấm, hệ thống, không, ngươi sao có thể vô sỉ như vậy? Hạ Ca gọn gàng mà linh hoạt, hoặc là liền không làm, khinh công thứ đồ gì cùng lắm thì không học chứ sao? Hệ thống cảm giác được Hạ Ca không quan trọng, là thật cảm thấy không quan trọng, ôm không ôm đùi không quan trọng, có học hay không khinh công không quan trọng, chỉ cần có thể ăn no bụng cảm thấy vui vẻ, thời gian này liền có thể được chăng hay chớ đương không quan trọng. Nói không làm, liền là thật, không làm, chân trần không sợ mang giày. Hệ thống suy đi nghĩ lại, cuối cùng miễn cưỡng đồng ý yêu cầu của nàng, nhưng lại không cam tâm nàng quá dễ dàng, nói bổ sung. Nhưng là hắn nói câu nói này thời điểm nhất định là phải tin tưởng ngươi. Tùy tiện nha, dù sao nàng cũng không có ý định làm nha. Hạ Ca đem bánh ngọt ăn xong phủi tay, con mắt bỗng nhiên sáng lên. Ai bên kia tiểu tỷ tỷ, ngài châm gài tóc thật là tốt nhìn a, hệ thống. Chấm, ngươi ngược lại là quay đầu đi tìm bắp đùi vàng a. Bên này, Diệp Trạch cắn xong rồi màn thầu, ngẩng đầu một cái Hạ Ca đã không thấy tăm hơi. Diệp Trạch, cái kia không đáng tin cậy tiểu tử thúi. Hắn buồn bực vỗ vỗ tay đứng lên, xa xa nhìn thoáng qua sở phủ răng đèn kết hoa, hừ một tiếng, thấp giọng nói. Không kiến thức, nói xong, nhưng lại nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Từng có lúc Diệp gia cũng là như thế này. Diệp Trạch thu hồi suy nghĩ, vừa muốn đi, lại chợt nghe một tiếng rít chói tai. A, khôi lỗi, có khôi lỗi, Diệp Trạch sững sờ, sau một khắc bên tay phải ngõ nhỏ liền xông ra một người. Không, không phải người, chỉ là, rất như là người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó mặc quần áo màu xanh lục tựa hồ là nữ nhân, khuôn mặt bên trên thống khổ lan tràn đen nhánh ma khí, cuối cùng kia ma khí ngưng tập hợp một chỗ, lan tràn ở trên người, cạn quần áo màu xanh lục chậm rãi bị ma khí nhuộm đen, đen nhánh ma khí như đêm tối bàn quanh quẩn, đem y phục kia biến thành một kiện đấu bồng đen, mặt nàng vật liệu tựa hồ là cái gì kim loại, nương theo lấy ma khí lan tràn, kia kim loại mặt dần dần hóa ra một trương dữ tợn mặt nạ đồng xanh, nó vọt cực nhanh từ một cái ngõ nhỏ lẻn đến một cái khác ngõ nhỏ, đi ngang qua Diệp Trạch một nháy mắt. Diệp Trạch thấy được nó mặt nạ đồng xanh dưới, khoe mắt tràn ra nước mắt. Giọt nước mắt lướt qua bị ma khí che chắn gương mặt ở mặt nạ đồng xanh thành hình trước một giây, nhỏ xuống ở Diệp Trạch trên mặt. Băng lãnh, cẩn thận a, nó bắt một đứa bé. Trời ạ, trước mắt cảnh vật một hơi, trời đất quay cuồng, Diệp Trạch lúc này mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng, tự mình lại bị bắt lấy. Nhưng là, đã không lo được, ma hóa khôi lỗi rất nhanh hất ra tất cả truy nó người. Diệp Trạch mở mắt nhìn qua đỉnh đầu tấm kia giữ tợn mặt nạ đồng xanh, còn có bị ma khí hóa thành sơn đấu bồng đen. Đêm hôm đó tràng cảnh bỗng nhiên như ác mộng giống như trình diễn. Cũng là như vậy, ma hóa khôi lỗi, hủy hắn nhà, cướp đi hắn hết thảy. Vì cái gì trên thế giới này, phải có khôi lỗi loại vật này? Những khôi lỗi kia sư tại sao muốn chế tác bọn chúng? Làm ra, lại vì cái gì phóng túng bọn chúng như thế tùy ý hủy đi người khác hết thảy? Vì cái gì, tại sao muốn để cho người ta thống khổ như vậy? Diệp Trạch mở to hai mắt cơ hồ là bản năng muốn đưa tay bóp lấy kia ma hóa khôi lỗi cổ. Hắn muốn gờ yêu ta ép những khôi lỗi này. Hắn muốn vì hắn Diệp gia chết oan hơn 200 miệng báo thù. Bọn chúng dựa vào cái gì có thể cướp đi hắn hết thảy? Nhưng mà một giây sau tay của hắn bị đẩy ra, cái cổ bị ma hóa khôi lỗi bóp lấy, dần dần không thể thở nổi. Khôi lỗi con mắt nguyên lai hắc bạch phân minh, bây giờ đã từ từ lan tràn lên huyết sắc. Hoàn toàn ma hóa khôi lỗi, có con mắt sẽ biến đỏ. Mất đi sau cùng lý trí. Phải chết sao, phải chết, đi, cũng không có làm gì thành. Liền phải chết, không cam tâm, thật không cam lòng. Bên kia Diệp Trạch sắp bị người bóp chết, bên này Hạ Ca ăn uống no đủ, ngay tại góc tường ngồi xổm tính tự mình nửa tháng này lấy được tiền đồng, nghĩ đến có đủ hay không cho nàng đổi đôi giày, ai ngờ một trận gió thổi qua, trên đỉnh đầu chưa kịp vuốt đi xuống ngốc mau lung lay, một đạo hắc ảnh từ trước mắt nàng chạy tới. Hạ Ca theo không kịp, cái này nhân huynh chạy thật nhanh, bất quá hắn tiến cái ngõ hẻm kia tựa như là tử lộ a, chờ một chút, hắn người trong ngực làm sao nhìn qua như vậy nhìn quen mắt. Y dài, sau một khắc là hệ thống bén nhọn thanh âm, chú ý, nhiệm vụ khẩn cấp. Cứu vớt thiên mệnh chi tử, ở hắn trước khi chết cứu hắn. Hạ Ca bị thanh âm này chấn động đến đại não run lên, trong đầu ngơ ngơ ngác ngác lóe lên là người áo đen kia trong ngực bị bóp lấy cổ mặt nghẹn đến đỏ bừng Diệp Trạch, cơ hồ là một giây sau liền lửa thiêu mông đứng lên, hướng phía cái kia hẻm cụt tử vọt tới. Có ban thưởng sao, hệ thống? Không có, Hạ Ca, hệ thống, đây là chuyện ngoài ý muốn, ta không khống chế được nhưng là có thể lúc trước nhiệm vụ ban thưởng bên trong nhường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như ngươi có thế để cho hắn toàn tâm toàn ý tin tưởng ngươi có thể làm được một sự kiện, liền có ban thưởng. Lộn xộn cái gì đồ chơi, kỹ năng ban thưởng, một kích tất trúng. Kỳ thật Hạ Ca cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, người đã vọt tới cửa ngõ, một cước phanh lại. Ngươi dừng tay cho ta. Chấm, thanh âm to, khí thế 10 phần. Ma hóa khôi lỗi bóp lấy Diệp Trạch cổ tay hơi chấn động một chút, trong mắt màu đỏ có chút tán đi, có chút mờ mịt quay đầu, nhìn về phía Hạ Ca. Hệ thống kiểm nghiệm một chút, xác định nói. Cái này là vừa vặn ma hóa khôi lỗi. Hạ Ca vừa nhìn thấy kia kinh khủng ác quỷ mặt nạ đồng xanh liền dây sợ, lại nhìn kia nhân cao mã đại âm trầm khôi lỗi, sau đó nghĩ đến tự mình cái gì cũng sẽ không liền chạy tới khoe khoang, một chút hối hận ruột đều thanh. Cái gì vừa mới ma hóa mềm mềm ma hóa, cái này mẹ hắn là cái thứ đồ gì a, dọa người như vậy. Khiến cho nàng thật có biện pháp cứu người đồng dạng, làm sao lại không có đầu óc liền lao ra ngoài sao. Hệ thống, kêu không sai, người đem nó dọa sợ. Từ khôi lỗi trong tay giải thoát Diệp Trạch trước mắt hoàn toàn mơ hồ, bị bóp cổ mang chạy quá độ thiếu dưỡng khí choáng váng, cơ hồ khiến hắn không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Vừa mới là ai đang kêu, là đến người cứu nàng sao? Hắn không nên chết, hắn không thể chết, hắn còn muốn báo thù, sao có thể cứ như vậy chết ở chỗ này? Bất kể như thế nào, Hạ Ca yên lặng lui về sau một bước, ta cảm thấy đi, cái này, hẳn là hô người đến tương đối lý trí một điểm, ha ha. Nàng tay chân lèo khèo, liền khí lực so với thường nhân lớn một chút, cái này người không ra người quỷ không ra quỷ xem xét liền rất biết đánh nhau đồ chơi thật không phải nàng có thể làm đến qua. Quả thực liền là LV không đối LV 101A, hệ thống ngao ngao gọi. Chờ ngươi hô người đến món ăn cũng đã lạnh, lạnh thấu, đừng sợ, lên A, ngươi làm được. Hạ Ca, con mẹ nó liền biết gào, ngươi đi ngươi lên A. Hệ thống, ta không được mới khiến cho ngươi bên trên A, Hạ Ca. Mà bây giờ chạy, đã không còn kịp rồi. Ở nó nhìn thấy Hạ Ca một giây sau, lúc đầu rút đi hai mắt màu đỏ, một chút lại trở nên đỏ bừng. Hệ thống, quá tốt rồi, hắn trước để mắt tới ngươi. Nó hưng phấn, như vậy liền nghĩ không ra trước bóp chết trong tay. Diệp Trạch được cứu rồi. Hạ Ca kém chút bị hệ thống câu nói này một ngụm lão huyết nghẹn chết tại nguyên chỗ. Mẹ nó a, lão tử mẹ hắn không phải người a, nàng bị để mắt tới. Cũng muốn lạnh thấu có được hay không? Lạnh thấu, chính như hệ thống nói, bởi vì để mắt tới Hạ Ca cho nên kia ma hóa khôi lỗi cũng lười quản trong tay Diệp Trạch chết sống. Nhưng vẫn một mực nắm lấy không buông tay, chậm rãi hướng phía Hạ Ca đi tới. Hạ Ca nổi da gà từ đầu bốc lên đến đuôi, nhìn qua bị siết đến chậm thẫn thờ Diệp Trạch còn có chậm rãi tới gần khôi lỗi, cả người đều là cứng ngắc. Diệp Trạch ho khan hai tiếng, mê mê mang mang mở to mắt, đây là một đầu đen nhánh hẻm cụt từ cửa ngõ lóe lên ánh sáng nhạt. Là ai tới cứu hắn? Có chút tuổi nhỏ hài tử đứng tại cửa ngõ, nghịch đứng mặt trời ánh sáng nhạt bên trong nhìn chăm chú hắn. Là cái kia gọi Hạ Vô Ngâm, đồ đần, hắn ngẩng đầu trong sương mù, mơ hồ nhìn thấy ma hóa khôi lỗi nhìn chằm chằm Hạ Vô Ngâm, trong mắt có dữ tợn huyết sắc. Ma hóa khôi lỗi để mắt tới hắn, cho nên buông lỏng ra cổ của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một nháy mắt suy nghĩ hỗn loạn, một loại âm u ý nghĩ hiện lên ở trong lòng. Phải bắt được cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Diệp Trạch, ngươi lưng đeo nhiều như vậy, muốn không từ thủ đoạn sống sót mới đúng. Cái này khôi lỗi đã để mắt tới cái kia gọi Hạ Vô Ngâm đồ đần, chỉ cần nó đi bắt Hạ Vô Ngâm, ngươi liền có thể tìm cơ hội chạy trốn. Chết sống của người khác có liên quan gì tới ngươi? Ngươi chỉ muốn sống sót liền tốt, ngươi cùng cái này cười hì hì cái gì cũng đều không hiểu đồ đần không giống. Ngươi gánh vác lấy Diệp gia hơn 200 đầu oan hồn. Hơn 200 cái nhân mạng, ngươi hẳn là sống sót, chỉ có sống sót mới có thể báo thù cho bọn họ. Hạ Vô Ngâm chỉ là tên ăn mày nhỏ, chết thì đã chết. Có liên quan gì tới ngươi? Không phải sao, đi, Diệp Trạch nghe thấy được thanh âm của mình. Chính liều mạng để cho mình tranh thủ thời gian quay đầu đi đường lại bởi vì sợ khẽ động cũng không động được Hạ Ca nghe vậy, thân thể đột nhiên càng cương, nàng còn không có quay người chạy cho nên chính đối mặt Diệp Trạch con mắt. Đen nhánh ngõ hẻm mạch, cặp mắt kia đầy tràn nước mắt. Rõ ràng tràn ngập sự không cam lòng, phẫn nộ tuyệt vọng, thậm chí được ăn cả ngã về không, phảng phất giống như đi đến tuyệt lộ tù phạm. Chảy tuyệt vọng nước mắt đáy mắt nhưng lại có bất diệt một chút ánh sáng nhạt. Không cam lòng, lại kiêu ngạo, rõ ràng thân từ một nơi bí mật gần đó, lại phảng phất gánh vác lấy một thân thà chết chứ không chịu khuất phục vinh quang. Nam nhi không dễ rơi lệ, mau cút, ta để ngươi cút, Hạ Vô Ngâm, con mẹ nó ngươi có nghe hay không? Ngay từ đầu thanh âm yếu ớt, đến cuối cùng cơ hồ biến thành không muốn mạng gào thét. Lúc đầu tiếp cận Hạ Ca ma hóa khôi lỗi bỗng chốc bị trong tay thanh âm của người kinh động, lực chú ý lại chuyển rời đến hắn thân thượng, hạ một khắc Diệp Trạch cái cổ lần nữa bị bóp lấy. Gào thét im bặt mà dừng, không thể thở nổi, trước mắt hết thảy dần dần mơ hồ có thể nhìn thấy cái kia gọi Hạ Vô Ngâm người lảo đảo rời đi bóng lưng. Đi, hắn đi, vì cái gì, rõ ràng, là muốn sống sót, vì cái gì, vẫn là, mông lung trong trí nhớ. A Trạch, một mặt nghiêm khắc trung niên nam nhân, khó được bên môi bộc lộ mấy tia tiêu ý. Ngươi muốn biến thành chúng ta Diệp gia kiêu ngạo a, ngươi muốn biến thành Diệp gia kiêu ngạo. Là, câu nói này, chỉ có câu nói này, khắc sâu vào trong lòng. Hắn đã không có nhà, hắn đã không có gì cả, hắn không thể lại ném đi Diệp gia kiêu ngạo. Hắn không thể như cái tiểu nhân hèn hạ, dẫm lên mạng của người khác sống sót. Không thể bôi nhọ cái này Diệp gia còn sót lại một thân tranh tranh cốt nhục. Một bên có quần áo nữ nhân đơn giản đúng lúc tiến thư phòng, nghe trung niên nam nhân lời nói, sờ lên bụng, cười đến dịu dàng. A Trạch muốn cho ngươi chưa ra đời đệ đệ, a, khả năng cũng là muội muội. Muốn làm cái gương tốt a, trung niên nam nhân vội vàng nói. Phu nhân sao lại tới đây? Mới 2 tháng, chậm một chút, chậm một chút. Hồi ức tựa như ảo mộng, quá khứ phảng phất giống như bụi mù. Thật phải chết, thật xin lỗi, phụ thân, A Trạch vô dụng, thật xin lỗi, mẫu thân, nhưng vào lúc này, bành, đến một tiếng, bóp lấy cổ của hắn tay bỗng nhiên buông lỏng. Đột nhiên tiếp xúc đến không khí mới mẻ, Diệp Trạch điên cuồng ho khan cơ hồ muốn mệnh. Làm sao nới lỏng tay? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ngẩng đầu, lại phát hiện ma hóa khôi lỗi mặt nạ cùng phân nửa bên trái đầu bị một khối to bằng đầu nắm tay tảng đá nện móp méo một cái hố to, hòn đá kia trên mặt đất lung lay, chứng minh tự mình tồn tại. Cách đó không xa, phản quang tiểu thiếu niên hồng hộc thở phì phò, trong tay còn có một khối không chênh lệch nhiều tảng đá, hắn nhìn hắn chằm chằm, mỗi chữ mỗi câu. Nói, ngươi, tin ta, hắn vừa mới không phải chạy sao? Vì cái gì còn ở lại chỗ này? Cái gì tin hay không? Ngươi ngược lại là chạy a, Diệp Trạch mở to hai mắt. Chạy, ta để ngươi chạy con mẹ nó, ngươi nghe thấy được không đó? Ma hóa khôi lỗi bị chọc giận, dắt lấy Diệp Trạch hướng phía Hạ Ca liền vọt tới. Hạ Ca rất sợ, sợ hai cước đều đang run rẩy, đời trước hơn 20 năm cộng đời này 3 năm, nàng cho tới bây giờ đều không có như vậy sợ qua. Trực diện tử vong sợ, nhưng là, không hối hận, nàng lần thứ nhất nhìn thấy dạng này người, dù cho thống khổ như vậy, không cam lòng, tuyệt vọng. Cũng có thể như thế tranh tranh ngông nghênh, đầy mắt vinh quang. Bị ma quỷ ám ảnh, nàng cảm thấy nàng có thể cứu người này. Không phải là bởi vì hệ thống, không phải là bởi vì nhiệm vụ, chẳng qua là cảm thấy, người này đáng giá. Nói ngươi tin ta, chấm chấm chấm, Hạ Ca nắm vốt tảng đá, nhìn chằm chằm Diệp Trạch con mắt khàn giọng nói. Diệp Trạch, ngươi tin ta, chấm chấm chấm, mau nói ngươi tin tưởng ta, chấm, tin tưởng ta có thể cứu ngươi. Ma hóa khôi lỗi càng ngày càng gần, nó bắt đầu huy quyền thẳng tắp hướng phía Hạ Ca đầu. Hạ Ca rất sợ, sợ đến nước mắt đều muốn đi. Nhưng nói là được không khóc, quyền phong gần trong gang tấc, Diệp Trạch thanh âm gần như gào thét. Ta tin ngươi, ngươi mau cút, tốt xấu, để hắn trước khi chết làm một lần anh hùng a, đinh. Nhiệm vụ hoàn thành, chúc mừng túc chủ trở thành Diệp Trạch tín nhiệm tiểu đồng bọn, lấy được thưởng kỹ năng quỷ ảnh mê tung. Sau một khắc ma hóa khôi lỗi trước người không còn, cái kia cầm tảng đá tiểu thiếu niên đột nhiên không thấy, khôi lỗi trong tay lệ quyền một chút rơi xuống không trung, cuối cùng hung hăng đập vào trên tường. Oanh, đến một tiếng, xinh xinh ở tảng đá trên vách tường ném ra một cái đại lỗ thủng. Cái này nếu là đập phải người trên đầu, có thể nghĩ. Diệp Trạch não hải cũng là trống không, người đâu, rất nhẹ, phảng phất muốn bay lên đồng dạng. Ma hóa khôi lỗi cảm thấy không đúng, đột nhiên quay đầu, ai đối diện một khối đá vào đầu nện trên đầu, một chút đầu óc choáng váng, tay có chút buông lỏng, thủ hạ dắt lấy Diệp Trạch liền bị người kéo đi. Hạ Ca người nhẹ như yến, theo nó trong tay đoạt lấy Diệp Trạch liền chạy, nhưng nàng vừa mới thu hoạch được khinh công, dùng có chút thất tha thất thểu, kia ma hóa khôi lỗi cũng không phải cái đèn đã cạn dầu, mặt nạ trên mặt bị nện đến nghiêng ngả xoay 7-8, mặc dù có chút đầu óc choáng váng, nhưng tay không kéo một cái, vậy mà xinh xinh kéo lấy Hạ Ca trên bờ vai quần áo. Diệp Trạch còn tải, tự mình giống như được cứu, trạng thái này ngẩn người. Hạ Ca bị kéo tới không thể động, ngay lúc sắp bị khôi lỗi kéo đi, dứt khoát cắn răng một cái, đi lên quạt Diệp Trạch một bàn tay để hắn hoàn hồn, hung hăng níu lại bờ vai của hắn phòng ngừa mình bị lôi đi, thần sắc dữ tợn. Nói ngươi tin lão tử có thể cứu ngươi, tin tưởng ta, chấm, toàn tâm toàn ý, toàn tâm toàn ý tin tưởng ta. Chấm chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt tiểu thiếu niên nắm vuốt bờ vai của hắn, cả người tựa hồ cũng muốn bị kéo đi. Diệp Trạch bị một bàn tay phiến tỉnh táo lại, nhìn qua Hạ Ca con mắt. Cái này toàn thân giống như là lóng lánh quang mang tiểu thiếu niên. Cặp mắt kia giống như là thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm. Có thể có đôi mắt này người cái gì sẽ khó được hắn sao? Bị ma quỷ ám ảnh bình thường, Diệp Trạch thì thào lối ra. Ta tin ngươi, toàn tâm toàn ý tin tưởng ngươi có thể làm được. Diệp Trạch mở to hai mắt, mỗi chữ mỗi câu, vô cùng vững tin. Ta tin ngươi, như vậy, liền xem như cứu được đi, như vậy, liền xem như hoàn thành, toàn tâm toàn ý tin tưởng a, đinh, hoàn thành nhiệm vụ, chúc mừng túc chủ thu hoạch được kỹ năng, một kích tất trúng, kỹ năng giải thích chỉ cần trong lòng có mục tiêu cho một cái mở đầu lực, vô luận phương hướng ở nơi nào, đều sẽ giống thần tình yêu Cupid chi mũi tên đạt tới trong lòng ngươi mục tiêu nha. Cố lên nha, thần tình yêu Cupid là cái gì vọt phim đồ chơi? Lão tử hiện tại chỉ muốn mạng sống a xoa. Sau một khắc bị níu lại bả vai quần áo Hạ Ca nhấc chân một cái xoay người đá lên trước đó quẳng xuống đất tảng đá. Vũ thần ở trên, một kích tất trúng. Trên bờ vai quần áo bị ma hóa khôi lỗi đột nhiên đập vỡ vụn. Sau một khắc bản chiều lấy Diệp Trạch mặt đá đi tảng đá trên không trung một cái 180 độ rẽ ngoặt hung hăng đập vào ma hóa khôi lỗi trên mặt. Ma hóa khôi lỗi lung lay, buông lỏng tay. Hạ Ca không lo được kéo quần áo, dắt lấy còn không có từ. Tảng đá làm sao lại rẽ ngoặt, bên trong hồi thần Diệp Trạch co cẳng liền chạy, con mẹ nó ngươi còn phát cái rắm ngốc a, chạy a, chật vật chạy trốn. Hạ Ca vô ý thức mở quỷ ảnh mê tung chạy tốc độ không phải người, Diệp Trạch bị xiết đến đầu óc choáng váng cùng đến thoát lực lại lảo đảo, hắn ngẩng đầu, muốn nói điều gì, một con màu hồng hồ điệp lại bỗng nhiên đập vào mi mắt. Nghỉ lại ở khéo đưa đẩy trên bờ vai, nho nhỏ, màu hồng bướm. Là Hạ Vô Ngâm trước đó bị ma hóa khôi lỗi đập vỡ vụn quần áo, lộ ra bả vai. Diệp Trạch cuối cùng không nói gì, mặc cho hắn đem tự mình lôi kéo đi. Hai người một đường chạy tới bên ngoài trấn, Hạ Ca cùng Diệp Trạch đều cảm thấy mình sắp chết. Sống sót sau tai nạn, Hạ Ca thở vân chọc tức sau đó dắt Diệp Trạch vạt áo, một mặt dữ tợn lộ ra nguyên hình. Ta con mẹ nó chưa nói với ngươi tiểu tử thúi. Ngươi về sau cho ta thành thật một chút, đừng cho ta chạy loạn. Diệp Trạch nói thầm ba chữ, chấm, Hạ Ca không nghe rõ, ngươi nói cái gì, Diệp Trạch, ẻo là, trên bờ vai có hồ điệp ẻo là, Hạ Ca, ta thao, Hạ Ca cảm thấy lão khất cái là cái cơ trí người. Tỉ như hắn mỗi ngày đều có thể chính xác dùng cây quạt đánh chết một con muỗi. Ổn chuẩn hung ác, Hạ Ca lại không được, bởi vì không có con muỗi cắn nàng, tốt a đó là cái cười lạnh, hệ thống nhiệm vụ thứ nhất ở nàng đã hoàn thành, mặc dù thật là sinh tử thời khắc bất kể còn tốt. Còn tính là đáng giá a, nói cách khác nàng hiện tại là Diệp Trạch tiểu đồng bọn ai nha, bắp đùi vàng long ngạo thiên tiểu đồng bọn a, nghe vào có chút buồn nôn thế. Còn có kỹ năng quỷ ảnh mê tung cùng một kích tất trúng. Dùng tốt phi thường khinh công, ân, mặc dù có đôi khi sẽ khống chế không nổi sẽ đấu vật nhưng cũng còn tốt lúc kia không có xảy ra ngoài ý muốn. Đêm nay bóng đêm hơi có chút sâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trạch tiểu đồng bọn hô xong nàng ẻo là còn không tính xong, trở về sau tâm sự nặng nề, còn có đối nàng tránh như xà hạt dáng vẻ thật là khiến người thương tâm. Hạ Ca lệ cũ ở bên ngoài nhắm mắt lại, ai biết không đầy một lát liền lại mở ra. Hạ Ca ngủ không được lại nghĩ tới ban ngày cái kia mang theo mặt nạ, một thân đấu bổng màu đen cao lớn con rối. Hệ thống nói cho nàng, cái kia là ma hóa khôi lỗi. Không phải cái gì tốt đồ chơi. Hạ Ca mơ hồ nhớ kỹ ma hóa khôi lỗi ở trong sách giống như liền là pháo hôi đồng dạng đồ vật. Lại pháo hôi cũng là lệ thuộc vào nhân vật phản diện trận doanh. Nàng nhưng là cùng nhân vật phản diện một phân tiền quan hệ cũng ăn nhập không lên ba không? Ba không, mười tốt thiếu niên a, hệ thống đem ma hóa khôi lỗi thành hình nguyên nhân cho nàng giải thích một chút. Nha, người nói là nguyên lai là cái tốt khôi lỗi, thậm chí có thể làm người bình thường. 10 năm về sau liền sẽ ma hóa đả thương người. Hạ Ca tắc lưỡi, hôm nay cái kia khôi lỗi vừa mới ma hóa, hào chết không chết bị Diệp Trạch đụng phải. Hệ thống, đúng chính là như vậy. Hạ Ca, không hổ là nhân vật chính sự cố thể chế A, khiến người ngạt thở. Đêm gió có chút mát mẻ. Hệ thống, mặc dù nói như vậy không tốt lắm, nhưng ngươi cũng muốn nhớ kỹ tương lai ngươi. Không, chẳng mấy chốc sẽ là khôi lỗi sư. Hạ Ca, nha, hệ thống, chấm, hệ thống, những cái kia đồ hư hỏng đều là khôi lỗi sư làm ra. Hạ Ca, nha, hệ thống, bất kể ngươi yên tâm đi, ta là khôi lỗi hệ thống, ta sẽ để cho ngươi biến thành lợi hại nhất, ai đều không cần sợ khôi lỗi sư. Hạ Ca đột nhiên hỏi một câu, trở thành lợi hại nhất khôi lỗi sư ta liền có thể về nhà sao? hệ thống, chấm, có thể sao, hệ thống, khả năng đi, ta cũng không biết, hạ ca, ngươi sao có thể không biết sao, hệ thống, xảy ra chút ngoài ý muốn, hệ thống, bất quá, nếu như ngươi trở thành lợi hại nhất khôi lỗi sư, hay là liền có thể phá toái hư không, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Nếu như, hay là, đáng chết không xác định, hạ ca ngẩng đầu, nhìn qua ngôi sao đầy trời, nàng luôn luôn là một cái rất lười người. Như qua không muốn làm, như vậy từ vừa mới bắt đầu liền sẽ không làm. Nhưng là nếu như làm, liền sẽ kiên trì tới cùng. Sẽ không quay đầu, nàng không thích bỏ giờ nửa chừng. Cho nên khôi lỗi sư vật này, vẫn là suy nghĩ lại một chút đi. Đang nghĩ ngợi, hạ ca ngẩng đầu, mơ hồ nhìn thấy dưới cây có bóng người. Người kia cầm một thanh quạt hương bổ, phiến đến vỗ qua, là người quen. Không đầy một lát, lão khất cái đối nàng vẫy vẫy tay. Muộn như vậy còn chưa ngủ, người già không đều là muốn dưỡng sinh sao? Hạ ca nghĩ nghĩ, đi qua. Lão khất cái ngồi ở dưới cây liễu, híp mắt đánh lấy cây quạt phơi ánh trăng, tựa hồ là nhàn cực nhàm chán. Tiểu oa nhi, ngươi tên là gì a? Hạ ca nghiêng đầu một chút. Hạ vô, lão khất cái lắc lắc cây quạt cười một mặt nếp may. Tên thật, hạ ca mở mắt nói lời bịa đặt, liền là hạ vô ngâm a, lão khất cái thở dài. Ngươi cùng ta cái này nửa chân đạp đến đi vào lão đầu tử có cái gì tốt giấu giếm, người nào nói láo, người nào không nói láo ta một chút liền có thể nhìn qua. Hạ ca, nàng tại sao muốn hơn nửa đêm không ngủ được cùng một cái lão đầu tử nói chuyện tào lao? Ai, người đều có người nỗi khổ tâm trong lòng, ngươi không nói, cùng lão đầu tử cũng không có quan hệ gì. Lão khất cái phẩy phẩy cây quạt dừng một chút, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lão đầu tử chỉ là sợ ngươi nghẹn quá lâu, ngay cả mình chân chính danh tự đều quên. Liên quan gì đến ngươi? Hạ ca nghĩ, lão nhân quạt quạt hương bồ, đục ngầu trong mắt chiếu đến ánh trăng nhàn nhạt. Giống ngươi hài tử như vậy ta gặp qua rất nhiều. Tự cho là thông minh, kết quả thông minh quá sẽ bị thông minh hại, chuột hộp nện chân của mình, đau ngao ngao gọi. Hạ ca, sẽ không? Cái này ví von thật sinh động hình tượng khiến người ngạt thở. Có thể hay không, không phải ngươi nói tính. Lão khất cái cùng nó nói là ở đánh giá hạ ca, chẳng bằng nói là đang đuổi hối lỗi đi, một đôi đục ngầu mắt xuyên thấu qua tung bay cành liễu. Phải xem mệnh a, một lát sau, ve kêu thanh âm rất vang, nương theo lấy con ếch âm thanh. Hạ ca nghe thấy mình thanh âm thật thấp, ta gọi hạ ca, nàng ngẩng đầu nhìn lão nhân, giống như là chứng minh cái gì đồng dạng. Mùa hè hạ ca hát ca, có thể hay không đau đến ngao ngao gọi tạm thời để một bên. Nàng tên của mình, làm sao lại quên. Hôm sau, Diệp Trạch hôm qua giống như ở giận dỗi, nhưng là hôm nay hạ ca lên thời điểm, ngoài ý muốn thấy được hắn đứng tại bên cạnh mình. Ở dưới cây liễu thích hợp một đêm, duỗi xong lưng mỏi hạ ca chợt nhìn bên người bóng ma, giật nảy mình. Đi, Diệp Trạch nhìn qua có chút khó chịu, ta nghe người ta nói ngày hôm qua cái khôi lỗi chủ nhân bị bắt lại. Khôi lỗi chủ nhân, khôi lỗi sư sao, hạ ca sững sờ, à thật sao, nàng cười cười, vậy chúng ta đi xem một chút đi. Hai người xuất phát, thị trấn nhỏ hôm nay ngoài ý muốn náo nhiệt, bởi vì có không thường gặp cảnh tượng, mặc xám trắng áo tù nhân nữ nhân bị giam ở gỗ lồng bên trong, trên thân là trùng điệp gông xiềng. Hạ ca thân cao không đủ, nhìn không thấy, Diệp Trạch liền dắt lấy nàng đi tới phía trước. Người chung quanh lòng đầy căm phẫn, sao có thể làm ra đáng sợ như vậy đồ vật, ông trời ơi, quả thực liền là nghịch thiên mà đi a, khôi lỗi thuật đều bị cấm nhiều năm như vậy. Ai cũng là người cơ khổ. Hai người đi theo xe chờ tụ đi, cùng nhau đi tới, hạ ca nghe được rất nhiều nghe đồn. Tỷ như ngày hôm qua cái ma hóa khôi lỗi là khôi lỗi sư chết đi phu nhân, tên gọi Thúy Chu. Thúy Chu là cái tiểu thư khuê các thân thể luôn luôn suy nhược, ở khất xảo tiết gặp lang thang đến trên trấn khôi lỗi sư A Lam. Vừa gặp đã cảm mến, không phải quân không gả, là cái lãng mạn lại bi thương cố sự. A Lam vì Thúy Chu từ bỏ khôi lỗi sư nghề nghiệp làm một phần công, lại thêm trước đó làm khôi lỗi sư làm người kéo dài tính mạng để giành được tích xúc thời gian trôi qua cũng là coi như viên mãn. Chỉ là Thúy Chúc gả nữ tử, lưu ngôn phỉ ngữ, bị người chỉ trích thân thể vốn cũng không tốt, lại thêm cùng người nhà khập khiễng, nhất thời bị khinh bỉ, bệnh chọc tức tái phát, nắm A Lam tay, buồn bực sầu não mà chết. A Lam làm khôi lỗi sư, đã từng cho vô số người kéo dài tính mạng ác ôn, đào binh, gia tài bạc triệu lại ức hiếp bách tính người cùng hung cực ác lòng có tham niệm người. Đáng chết nhất, nàng cũng có thể làm cho bọn hắn lại có 10 năm nhân gian thời gian. Vì cái gì A Lam yêu Thúy Chu không được chứ? A Lam yêu Thúy Chu, cho nên nàng nhặt lại khôi lỗi thuật cho Thúy Chu tục 10 năm mệnh. Hôm qua chính là 10 năm kỳ hạn, hạ ca dương mắt nhìn qua cái kia ở tù trong lồng, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ nữ nhân. Sắc mặt nàng tiều tụy, đầu nhiễm xương trắng, nhưng mà nhìn kỹ mặt mày, lại có thể nhìn ra đã từng mỹ mạo phong hoa. 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cái trứng thối nện vào trên mặt nàng. Ngươi sao có thể làm ra như vậy phát rồ đồ vật. Có người ôm hài tử mắng lấy chảy ra nước mắt. Con của ta chết ngươi có biết hay không? Con của ta, bị cái kia quỷ đồ vật xinh xinh cho bóp chết. Hạ ca vừa quay đầu lại, lúc này mới chú ý tới người kia trong ngực hài tử, vậy mà thật đã chết. 3-4 tuổi hài tử cái cổ phát xanh, nhắm mắt lại. Hạ ca toàn thân bỗng nhiên rét run, hôm qua nàng dắt lấy Diệp Trạch chảy, ma hóa khôi lỗi lưu lại. Cho nên, lại đi gờ yêu ta ép người sao? Nàng đáng chết, một bên Diệp Trạch bỗng nhiên mở miệng. Cái gì? Hạ ca sững sờ, bởi vì nhiều người sợ tẩu tán, hắn nắm vuốt Hạ ca cổ tay, 9 tuổi hài tử thần sắc nhưng lại có kiên định, hắn chỉ vào lồng bên trong nữ nhân, lặp lại một lần. Nàng đáng chết, vì cái gì a? Hạ ca cười cười, hỏi. Diệp Trạch nhìn qua cái kia mang theo gông xiềng nữ nhân. Bởi vì nàng là khôi lỗi sư, cho nên, đáng chết, mỗi chữ mỗi câu, vô cùng kiên định. Không biết vì cái gì, Hạ ca không chỉ là trên thân lạnh, đáy lòng cũng có chút lạnh. Hôm qua hệ thống, lời nói còn văng vẳng bên tai. Ngươi sẽ trở thành lợi hại nhất khôi lỗi sư. À, có đúng không? Hạ ca cười cười, khả năng đi, ân ta nói là ta cũng là nghĩ như vậy. Dừng một chút, bất kể nữ nhân này cũng là người đáng thương. Diệp Trạch chỉ vào cách đó không xa hài tử, nhìn chằm chằm Hạ ca chất vấn. Đứa bé kia không đáng thương sao? Hạ ca cuống họng giống thể một đoàn bông, ngạnh ở tràng cảnh này, thật giống như nửa tháng trước nàng hung hăng dạy dỗ A Long, cầm về tự mình màn thầu chất vấn Diệp Trạch bị cướp màn thầu người có thể hay không yêu, một cái bộ dáng. Chỉ bất quá, lần này, nhân vật đổi. Hạ ca hậu chi hậu giác nghĩ, ai là thánh nhân sao? Kỳ thật nhân vật đổi. Tất cả mọi người là một cái bộ dáng đi, cuối cùng sẽ theo bản năng khuynh hướng đối với mình có lợi một phương. Bởi vì Hạ ca có thể sẽ biến thành khôi lỗi sư cho nên nàng đồng tình đối phương, cảm thấy nàng đáng thương. Nhưng là bởi vì cái kia khôi lỗi sư mà chết hài tử. Đồng dạng rất đáng thương, mà Diệp Trạch khi đó cũng giống vậy đi, chẳng qua là cảm thấy A Long rất thảm, bởi vì sát lại thêm gần, bởi vì biết A Long xác thực rất thảm. Mà nàng khi đó đối Diệp Trạch mà nói chỉ là cái người xa lạ. Cho nên Diệp Trạch bản năng sẽ khuynh hướng A Long, cho dù hắn đã làm sai chuyện. Lòng người đều là nghiêng nghiêng dài, ai lại so với ai khác cao quý. Nàng lại dựa vào cái gì đi cao cao tại thượng giáo huấn người khác. Nữ nhân kia bị đẩy lên hình phạt thiêu sống trước, mở lồng từ người thô lỗ đem người lôi ra đến, đem nàng trói lại hình trên kệ, sau đó dọn lên một vòng củi lửa từ đầu đến cuối cái kia gọi A Lam nữ nhân biểu lộ vẫn luôn là chết lặng. Hạ ca mở to hai mắt, muốn thiêu chết, Diệp Trạch, đương nhiên muốn thiêu chết, nàng đã làm sai chuyện, chẳng lẽ không nên hung hăng trừng phạt sao? Hạ ca muốn nói điều gì, nhưng mà bên kia một hồi rộn ràng, nàng dương mắt nhìn đi qua, liền gặp mấy cái lão nhân còn có mấy người trẻ tuổi ở một bên, nam nhân nữ nhân, có còn ôm hài tử. Bọn hắn bị nện trứng thối lá rau, mọi người đang liều mạng chú mắng bọn hắn, biểu đạt phẫn nộ của mình cùng chán ghét. Hạ ca không biết vì cái gì, đột nhiên không muốn nói chuyện với Diệp Trạch, nàng giật giật một bên người tay áo cầm ra khỏi mình bình thường bán đáng thương bộ dáng. Những người kia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ là ai nha? Ở đâu ra tiểu hài tử? Bị kéo chặt người sững sờ, sau đó thấy được Hạ ca trang phục chán ghét nhíu mày. Tiểu ăn mày a, có thể nói cho ta biết không? Hạ ca cười lên, ánh mắt như nước long lanh, ngọt ngào, giống như biết nói chuyện. Người kia dừng một chút, thanh âm có chút mềm nhũn ra. Người biết người này sự tình a? Hạ ca nhu thuận gật đầu. Biết rồi, kia là cái làm khôi lỗi nữ nhân xấu, trên đường đi nghe nói nàng thật nhiều nghe đồn thế. Vậy ngươi biết nàng phu nhân sao? Người kia khinh thường nói. Liền là cái kia chết cũng phải tham sống sợ chết rác rưởi. Nói là cái kia gọi Thúy Chu người đi. Hắn hướng phía đó giơ lên cái cằm. Đó chính là rác rưởi kia người nhà mẹ đẻ rồi. Hạ ca lại nhìn đám kia trầm mặc không nói lời nào. Bị thế nhân chửi mắng một đám người. Nụ cười trên mặt bỗng nhiên có chút không chịu đựng nổi. Chỉ là bởi vì cùng khôi lỗi sư lây dính một chút quan hệ. Liền phải thừa nhận dạng này chỉ trích cùng chán ghét. Chuyện này cùng bọn hắn cũng không có quan hệ rất lớn không phải sao? Hạ ca cố gắng bày ra thiên chân vô tà biểu lộ. Bọn hắn lại không có gờ yêu ta ép người, tại sao muốn như vậy chứ? Làm sao lại không có quan hệ? Đương nhiên là có quan hệ rất lớn. Nhưng là hạ ca liền là rất muốn hỏi. Bởi vì bọn họ là khôi lỗi sư thân gia A, người kia đương nhiên nói. Khẳng định biết nàng là khôi lỗi sư A cùng khôi lỗi sư có quan hệ thân thích. thật tốt mệnh đâu, nói không chừng trước khi chết van cầu người, lại có thể sống lâu 10 năm. Không biết 10 năm sau lại có bao nhiêu người chết ở bọn hắn dưới tay. Trào phúng khẩu khí, coi như sẽ không như vậy, dung túng mình nữ nhi gả cho một cái khôi lỗi sư từ đâu tới mặt. Loại rác rưởi này, làm sao còn không chết đi. Hạ Ca dắt lấy hắn góc áo tay, không biết lúc nào buông lỏng ra. Nàng dương mắt nhìn qua đám người kia, có còn mang theo hài tử, có cái hùng hài tử cầm lấy một cái hòn sỏi đập tới. Cùng khôi lỗi sư có quan hệ thân thích người rất xấu. Ôm lấy hài tử mẫu thân theo bản năng cúi đầu che lại trong ngực hài tử, cục đá lại một lần nện vào trên đầu của nàng. Đỏ thắm máu chảy xuống. Dừng tay, Hạ Ca thốt ra, có người thụ, đả thương, lại nghe có người cười. Đập tốt, sau đó, là chói tai reo hò, giống như ma quỷ cuồng hoan. Trong đó có một vị lão nhân rốt cục hỏng mất, ta cùng nàng không có quan hệ, cùng cái kia khôi lỗi sư không có quan hệ, ta không có cái kia nữ nhi của ta đã sớm chết, nữ nhi của ta không có gả cho khôi lỗi sư, không có. Hạ Ca đứng tại chỗ, lạnh cả người, ngươi rất nhanh liền là khôi lỗi sư, Diệp Trạch nói, ai, bên kia, Hạ Ca quay đầu nhìn hình phạt thiêu sống. Bên kia chỉ gặp ngày hôm qua cái bị Hạ Ca hai tảng đá nện đến biến hình khôi lỗi ở một bên đã bị người hủy đi đến loạn thất bát tao, đột nhiên hướng phía hình phạt thiêu sống bên trên nữ nhân ném tới. Chân, tay, mặt nạ áo choàng, một mực mặt không thay đổi nữ nhân, khi nhìn đến khôi lỗi thi thể thời điểm, biểu lộ đọng lại một giây, sau đó, lệ rơi đầy mặt. Trùng điệp trong tiếng hô, Hạ Ca nghe được nàng thống khổ nỉ non. Thúy Chu, có lỗi với, thật xin lỗi, một tiếng lại một tiếng, thống khổ lại tuyệt vọng. Có người châm lửa, lửa cháy hừng hực bỗng nhiên nổi lên, không khí bắt đầu vặn vẹo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trạch nhìn chăm chú xa xa hỏa diễm, bỗng nhiên liền không hiểu nghĩ đến hôm qua hắn bị bắt đi trước đó, kia khôi lỗi rơi ở trên mặt một giọt băng lãnh nước mắt. Hắn bỗng nhiên có chút xuất thần, khôi lỗi cũng sẽ rơi lệ sao? Hắn chợt nghe bên cạnh thiếu niên trầm thấp nỉ non, đi thôi. Diệp Trạch cúi đầu, đã thấy luôn luôn cười hì hì thiếu niên, trong mắt ướt sũng, chiếu đến nhảy nhót hỏa diễm. Diệp Trạch, thiếu niên thanh âm nhẹ nhàng, ta có chút sợ hãi. Diệp Trạch sững sờ, ta không muốn biến thành khôi lỗi sư. Nói như vậy thật, tốt cô độc a. Diệp Trạch trầm mặc một chút, cuối cùng bật cười một tiếng, nói khẽ, trở về, ngươi thật ẻo lả, không phải liền là thiêu chết a, khóc cái gì. Tác giả có lời muốn nói, lấp hô ing cách chương.